Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 291, đến cho ngươi xem cái cuồn cuộn. Tại lại hy sinh một khung máy bay trực thăng vũ trang làm mồi dụ đằng sau. Cuối cùng là để Hau chạy mất, ngoại trừ vẫn không cam lòng thiết đầu môn trưởng lão Ross tướng quân. Cùng bị hao một cước đạp chỉ có còn lại một hơi thiết đầu môn chấp sự Blonsky. Kiến thức qua hao vượt qua thường nhân tưởng tượng lực lượng. Không có người nghĩ kiên trì được nữa. Ross tướng quân mang theo đại binh toàn bộ rút lui. Cũng không quản hiện trường một mảnh hỗn độn. Cũng không quản này lại cho hắn tạo thành dạng gì ác liệt ảnh hưởng. Cứ làm như vậy giòn lưu loát phủi mông một cái đi. Aaron tự nhiên cũng là tùy hành, mặc kệ Ross tướng quân nhiều không chào đón hắn. Aaron cảm thấy lão đầu nhi này đã ma chướng, toàn tâm toàn ý chỉ muốn đạt được hao, cái khác đều không quan tâm, đánh tâm nhãn bên trong không cần thiết, cho nên nói không hiểu nhiều lắm các ngươi nước Mỹ quỷ xúc thẩm mỹ quan. Oán thầm về oán thầm, Aaron cũng biết, ở sân trường bên trong trình diễn toàn vũ hành, máy bay xe tăng đủ đăng tràng, làm ra loại này so sân trường súng bắn án còn muốn ác liệt vô số lần sự kiện đến. Cái này cái nắp không tốt che, Ross tướng quân nếu là không có thể đem hao đoạt tới tay. Dùng cái này chứng minh giá trị của hắn, đồng thời cho lầu năm góc một cái công đạo, để lầu năm góc cùng bộ quốc phòng cho hắn chùi đít. Trừ phi là có người ngoài hành tinh tiến đánh địa cầu. Hắn quân chính kiếp sống liền xem như trên cơ bản đến đầy đủ thủ lĩnh. Nhưng mà thế sự chính là như thế vô thường. Nguyên kịch bên trong Ross tướng quân cũng thật bị đánh vào lãnh cung. Sau đó người ngoài hành tinh còn liền thật xâm lấn địa cầu. Ross tướng quân làm cường ngạnh thật kiền phái. Lần nữa bị trọng dụng. Trình diễn tuyệt địa lớn lật bàn. Thậm chí cuối cùng làm tới bộ trưởng bộ quốc phòng. Bất quá lúc này Ross tướng quân đã không có cái khác lựa chọn. Nhất định phải đem tất cả thẻ đánh bạc quay con thoi đến hao trên thân. Đêm mưa, Culver đại học phụ cận, Betty Ross nhà, Ross tướng quân chính chỉ huy mấy cái đại binh điều tra nơi này. Chủ yếu là Betty Ross tiến sĩ đủ loại tư liệu. Ý đồ tìm tới cùng Bruce Banner tiến sĩ có liên quan tin tức. Lão đầu nhi cũng không quản lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn con gái ruột Betty. Một mặt đương nhiên bộ dáng. Betty, Reynolds Simpson, cũng chính là Betty hiện tại chính quy bạn trai. Cũng chính là cho Ross tướng quân đâm thọc vị kia. Thận trọng đi đến Betty Ross bên người. Nhẹ nói, khác nói chuyện với ta. Ta hiện tại không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Chỉ là chính quy bạn trai lời nói còn chưa nói. Xong, chỉ là vừa lên tiếng chào. Liền bị Betty đại tỷ lạnh như băng lời nói đánh gãy. Chính quy bạn trai huynh nhất thời im lặng. Bất quá nhưng không có tức giận. Chỉ là yên lặng đứng tại Betty bên cạnh. Cho nàng ủng hộ, quan tâm cùng lý giải. Aaron đồng tình nhìn vị này liếc mắt. Rõ ràng chính là bạn trai cũ mới là sau đầu xanh mơn mởn cái kia. Ngược lại là cần hắn đến tha thứ. Đương nhiên, từ nay về sau, hắn cái này sau đầu nhan sắc, cũng không cần nhiều lời. Ai, đáng thương, Walker đặc công, mượn một bước nói chuyện. Ross tướng quân nhìn xem Aaron ngoài cười nhưng trong không cười nhếch. Nhếch miệng, ai u, lão đầu nhi này làm sao cái ý tứ. Aaron trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng lại tại tính toán. Trong lòng tự nhủ lão đầu nhi này không phải nhìn người anh em dễ nói chuyện bộ dáng. Muốn vung nồi gì gì đó à? Ross tướng quân đem Aaron kéo đến nơi yên tĩnh. Hắng giọng một cái nói ra. Khục, trước đó ta quá chuyên chú vào nhiệm vụ. Sơ sót cái khác, kỳ thật chúng ta là có cùng chung mục tiêu. Ta cảm thấy chúng ta cần phải có càng nhiều lẫn nhau lý giải. Mới tốt chung sức hợp tác. Ngươi cảm thấy thế nào? ta cảm thấy ngươi cái lão gia hỏa không có nghẹn cái gì tốt cái rắm a. Aaron trong lòng tự nhủ lão đầu nhi này lúc này tám thành cũng là có chút điểm mà Phương. Cũng nhất định phải tiến hành đánh cược lần cuối. Đây là bắt lấy cái con cóc liền muốn túa ra đi tiểu đến. Không buông tha bất luận cái gì một điểm khả năng có viện trợ a. Aaron vẫn là một mặt cười tủm tỉm, ôn hòa nói ra, tướng quân, ta chỉ là cái nghe lệnh làm việc người đứng xem mà thôi. Tới nơi này chỉ là tới làm ánh mắt cùng lỗ tai. Chung sức hợp tác lời nói, chỉ cần có mệnh lệnh này, ta tự nhiên là muốn toàn lực phối hợp. Tốt, a, ta sẽ cùng các ngươi cục trưởng liên hệ. Ross tướng quân cũng là ôm không hố ngu sao mà không hố. Lắc lư hai câu cũng bất quá hao chút mà mồm mép tâm thái thuận miệng hỏi một chút. Nghe Aaron trả lời như vậy, cũng liền bĩu môi đi ra. Betty, ngươi cho ta thành thành thật thật ở lại nhà. Không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Mệnh lệnh binh sĩ cho con gái ruột nhà từ trên xuống dưới. Trong trong ngoài ngoài lục soát mấy lần Ross tướng quân, cùng huấn tên lính mới, cứng rắn cho hắn con gái ruột hai câu. Betty Ross cũng không để ý đến nàng cha ruột, chỉ là lạnh lùng trừng mắt nàng cha ruột, đưa mắt nhìn nàng cha ruột mang theo một đám đại binh rời đi. Có thể nói rất ấm áp, rất hòa hài. Ross cha con trình diễn hòa thuận một nhà thân thời điểm. Virginia châu nơi nào đó sơn lâm khu vực, đen nhánh mây mưa che đậy mặt trăng ngôi sao. Đại địa bị hắc ám bao phủ, chỉ có làm tia chớp như là lợi kiếm bổ ra bầu trời đêm thời điểm, mới có thể có trong nháy mắt quang minh. Mà ở mảnh rừng núi này nơi nào đó, mỗi một âm thanh tiếng sấm đều nương theo lấy một tiếng cuồng nộ mà tiếng gào. Phương viên vài trăm mét bên trong, đúng là có thể đem tiếng sấm đè tới, mà có thể có loại này giọng, còn không phải cùng sét đánh so tài. Dĩ nhiên chính là phẫn nộ hùng hài tử. Banner tiến sĩ một nhân cách khác hóa thân. Vô địch hao, hao đứng tại nơi nào đó cửa sơn động. Rồi mưa to, mỗi một đạo tia chớp xuất hiện, chính là một tiếng ngửa mặt lên trời cuồng hống. Phẫn nộ gào thét, trong bóng tối nào đó ánh mắt bên trong, nhưng cũng hơi có một chút như vậy tiểu hài tử sợ sét đánh ý tứ. Hầu đột ngột vừa nghiêng đầu, nhìn về phía một phương hướng nào đó, lại chỉ thấy một đôi màu đỏ tươi ánh mắt, lấp lóe trong bóng tối lấy ánh sáng nhạt, trong ánh mắt còn có ba cái nòng nọc giống như chấm đen nhỏ. Theo chấm đen nhỏ chậm rãi chuyển động, màu đỏ tươi hai mắt tại tầm nhìn bên trong càng lúc càng lớn. Hô tương đương, hai mắt mở ra tam câu ngọc Seragon Aaron. Thở hổn hển một ngụm đại khí, thoáng buông lỏng một cái căng cứng thần kinh, từ trong bóng tối dạo bước mà ra, hướng về buông xuống đề phòng, ngơ ngác nhìn mình chằm chằm ánh mắt hầu chậm rãi tới gần. Vô cùng may mắn, vô cùng may mắn, Aaron đứng ở hầu trước người, âm thầm thở dài một hơi, thầm nghĩ tinh thần lực thủ đoạn quả nhiên là có thể đối với hầu phát sinh hiệu quả. Chỉ là Aaron vẫn là không dám chủ quan, một tay bóp lấy thuấn thân thuật thủ ấn, một đôi tam câu ngọc Serenian nhìn chăm chú lên hao, đem hắn kéo vào chính mình bầy huyễn cảnh ở trong. Huyễn cảnh bên trong, hao chỗ sâu một mảnh rộng lớn đến nhìn không thấy giới hạn xanh mơn mởn đại thảo nguyên bên trong. Trời xanh mây trắng, trời trong gió nhẹ, chim hót hoa nở. Chung quanh có thật nhiều tiểu miêu tiểu cẩu nai con vân. Vân đáng yêu tiểu động vật, hoặc là an tĩnh nghỉ ngơi, hoặc là vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Nhất là một loại hao chưa từng thấy qua sinh vật, một loại trắng đen xen kẽ có điểm giống gấu đồng dạng tiểu gia hỏa. Ngây thơ chân thành đầy đất cuồn cuộn, tay chân vụng về bò đầy đất bò, lập tức liền tóm lấy hao trong mắt. Hầu lập tức liền quên mất thời gian, quên mất thân ở nơi nào, quên mất muốn làm gì, quên mất cái khác mọi chuyện cần thiết. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn đủ loại đáng yêu lũ tiểu gia hỏa tùy ý bán manh.